Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, quyết đấu ớt xanh. A, hoắc hoắc hoắc, liền hải quân trung tướng hạm đội đều đánh bại. Gần đây trưởng thành rất nhanh a. Thái Nghĩa sự tình, thật sự là nhận được chiếu cố a. Ớt xanh đi tới rốt chính phía trước, sờ lên kia trụi lủi đầu, híp mắt, ngữ khí nhẹ nhàng hướng về phía rốt mở miệng nói. Rốt ánh mắt đạm mạc nhìn xem ớt xanh, cũng không có đáp lại, mà là hướng về phía Robin nói. Lui ra phía sau một chút. Robin nhẹ gật đầu, ánh mắt hơi có vẻ ngưng trọng nhìn thoáng qua thủ lĩnh ớt xanh. Trong đầu hiện lên tất cả liên quan tới ớt xanh tình báo tư liệu. Cũng nhẹ nhàng nhảy lên, hướng về hậu phương thối lui. Ớt xanh híp mắt, cũng không thèm để ý nhìn lướt qua Robin. Nói, đó chính là O'Hara sự kiện người sống sót. Ác ma chi tử a. À hô hố, người tiểu bối này thật đúng là gan lớn a. Ớt xanh thành danh thời gian, còn muốn tại O'Hara trước đó, chính là cùng gặp một đời nhân vật, kia thời điểm liền đại hải tặc thời đại đều chưa bắt đầu. O'Hara bị hủy diệt hắn cũng là chợt có nghe thấy. Bất quá kia đã là rất nhiều năm trước sự tình, vô luận thân phận gì, chỉ cần lên thuyền của ta, chính là ta thuyền viên. Rốt đứng ở nơi đó, bình tĩnh mở miệng, đối với ớt xanh thực lực hôm nay, hắn ngược lại là cũng không thể phán đoán chuẩn xác ra. Trong trí nhớ ớt xanh có thể tại Dressrosa cùng hai ngăn Luffy đánh khó khăn chia lìa. Đằng sau nhưng lại bị Don Quixote gia tộc lao gờ một trận bạo truy. Cùng Luffy một trận chiến là tuổi già hắn cuối cùng phát huy chiến lực. Mà bây giờ ớt xanh còn xa xa không có đến cái kia thời điểm. Sợi râu thậm chí cũng không có thay đổi thành toàn bạch, mà là màu xám trắng. Trạng thái đỉnh phong ít nhất cũng là thất vũ hải bên trong khá mạnh tiêu chuẩn. Về phần đầu bị gáp cho chùy chọc về sau, bây giờ đến tột cùng còn có bao nhiêu thực lực, vậy liền không được biết rồi. Ha ha à hô hố, còn rất ha kia. Ớt xanh có chút nhếch miệng, kia rủ xuống màu xám trắng sợi râu, bỗng nhiên không nhận ảnh hưởng của trọng lực, lấy không cách nào giải thích hình thái, bắt đầu hướng về phía trên hiện lên. Cặp kia híp con mắt cũng chậm chạp mở ra, một cỗ khí thế kinh khủng từ trên người hắn từ từ dâng lên. Hắn nhìn chằm chằm rốt, một đôi tròng mắt bên trong lăng lệ chi sắc chợt lóe lên. Ngữ khí đột nhiên trở nên rét lạnh, không có chút nào che giấu triển lộ ra sát ý cùng kiềm chế phẫn nộ. Nói, bất quá, Thái Nghĩa cũng là lão phu xuất sắc nhất hậu bối, chết thảm tại trên tay của ngươi. Hắn thừa nhận thống khổ, lão phu làm bát bảo thủy quân lương đống, cũng muốn để ngươi cũng thể hội một chút mới được a. Ông, tiếp theo trong nháy mắt, ớt xanh cực đại cánh tay bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm. Trên nắm tay trong nháy mắt phụ thuộc màu đen nhánh Busosoku Haki, hướng về phía rốt đột nhiên oanh kích xuống. Cùng lúc đó, một cỗ chấn nhiếp tứ phương Haosoku Haki từ ớt xanh trên thân đột nhiên bộc phát ra, hướng về bốn phương tám hướng khuấy động mà đi. Oanh, rốt không có e ngại, mặt không đổi sắc tay phải nắm tay, đón ớt xanh nắm đấm đánh đi lên. Hai con lớn nhỏ kém xa nắm đấm tại không trung đột nhiên va chạm. Trong nháy mắt phát ra một tiếng oanh minh, tướng giữa hai người đường đi chấn từng khúc băng liệt, như là mạng nhện bình thường lan tràn ra. Là cái này, bá vương sắc Hakia, cảm thụ được kia cỗ từ ớt xanh trên thân bộc phát ra. Cùng Kenbunsoku, Busosoku sấp xỉ, nhưng lại hoàn toàn khác biệt khí tức. Rốt ánh mắt có chút lấp lóe. Dư ba đẩy ra, rốt đứng tại chỗ, không có lui ra phía sau. Dưới chân mặt đất từng khúc băng liệt, mà ớt xanh cũng là bảo chỉ huy quyền tư thế. Dưới thân đại địa đồng dạng vỡ nát thành từng khối từng khối. Ở phía xa người vây xem, lúc này đã vô thanh vô tức ngã sấp xuống một mảnh. Toàn bộ là bị ớt xanh bá vương sắc chấn nhiếp hôn mê. Bất quá ớt xanh bá vương sắc cũng không mạnh, như cũ có thật nhiều người vẫn như cũ bảo trì đứng thẳng. Nhưng đại bộ phận đều cái trán tràn ra mấy phần mồ hôi lạnh. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao đều đổ xuống? Có người nhìn người bên cạnh không hiểu thấu miệng sùi bọt mép hôn. Mê đến cùng, không khỏi lộ ra mấy phần đối không biết sợ hãi. Mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng. Là Haki à, bá vương sắc Haki, có kiến thức phi phàm người ánh mắt nghiêm nghị mở miệng. Nói, bất quá đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thủ lĩnh ớt xanh năm đó thế nhưng là treo thưởng vượt qua 500 triệu đại nhân vật a. 580 triệu belly. Đây là lúc trước ở vào đỉnh phong thời kỳ. Có thể cùng gặp tranh phong ớt xanh treo thưởng. Cứ việc ớt xanh về sau bị lên mặt núi làm bao cát luyện quyền. Trì bình 8 tòa đại sơn gặp triệt để đánh bại. Nhưng có thực lực là không thể hoài nghi. A, hô hố, chẳng những sẽ dùng Haki. Còn nhận được Haosoku Haki. Kiến thức rất không tệ a. Tiểu bối, người Haki là học của ai? Nhìn xem vững vàng ngăn cản hạ mình một quyền rốt. Ớt xanh hắc một tiếng. Nhìn chằm chằm rốt. Màu xám trắng sợi dâu phảng phất bị gió lớn ào ạt. Không ngừng hướng lên phiêu khởi. Kia bộc phát ra Haosoku Haki. Thì từ từ tán đi. Ai biết đâu. Rốt chậm rãi thu hồi nắm đấm. Ngữ khí bình tĩnh đáp lại. Hắn Haki không cùng bất luận kẻ nào học, mà là bằng vào ngày qua ngày gian khổ tu hành, cuối cùng rèn luyện ra. A, hô hố, bản thân thức tỉnh sao? Vậy còn không sai, bất quá không có đạt được chính xác rèn luyện phương pháp. Người Haki yếu không chịu nổi một kích a. Ớt xanh đột nhiên gầm thét một tiếng, song trưởng trước người bỗng nhiên hợp lại. Cả nửa người đột nhiên xoay chuyển, kia trụi lủi đầu, hướng về rốt bỗng nhiên một cái đầu truy, hung tợn đập xuống, bát trùng quyền, võ đầu, rốt không có lui ra phía sau, tay phải hắn năm ngón tay thu nạp, đột nhiên nắm chắc thành quyền, vặn vẹo chi lực tại trên nắm tay vờn quanh, đón ớt xanh đầu đột nhiên đánh đi lên, ớt xanh bị gáp đánh chọc đầu, mặc dù đã mất đi cái này một binh khí. Nhưng hắn Busosoku Haki cũng sẽ không bởi vậy yếu hóa. Oanh, rốt nắm đấm, cùng ớt xanh đầu chùy đột nhiên đánh tới cùng một chỗ. Lần nữa phát ra một tiếng chấn thiên động địa oanh minh. Cơ hồ chính là trong chốc lát, rốt dưới chân kia vỡ nát đại địa, liền vỡ vụn thành từng mảnh ra. Bốn phía tàn tạ kiến trúc cũng không thể thừa nhận vặn vẹo chi lực dư ba. Xuất hiện rạn nứt vết tích. Oanh minh thanh âm quanh quẩn bên trong, rốt cánh tay không ngừng run run, mà ớt xanh đầu cùng cổ cũng đang không ngừng run rẩy. Song phương đều tướng lực lượng không ngừng kích phát ra, va chạm kịch liệt giao phong. Không sai biệt lắm rằng có 2 giây thời gian, rốt thể nội vặn vẹo chi lực không ngừng bộc phát, theo hắn quát khẽ một tiếng, bỗng nhiên tướng ớt xanh bát trùng quyền lực trùng kích đánh tan. Đánh vào ớt xanh trên đầu, đem hắn cả người đánh bay ngược ra ngoài. Oanh, oanh, bay ngược ra ngoài ớt xanh, liên tục va sụp 2 tòa nhà kiến trúc, nện vào trong một vùng phế tích, lúc này mới khó khăn lắm ngừng lại. Thủ lĩnh ớt xanh, bị đánh bay, đây chính là quỷ thủ rốt thực lực, liền nhân vật trong truyền thuyết, cũng đã không phải là đối thủ của hắn sao? Không ít người đứng xa xa nhìn một màn này. Đều không khỏi tâm thần rung chuyển. Rốt tiền truy nã mặc dù đạt đến 440 triệu belly. Nhưng cuối cùng chỉ là mới quật khởi không lâu tiểu bối. Nhưng là bây giờ, năm đó cường giả trong truyền thuyết, cũng bị rốt dùng nắm đấm chính diện đánh bay. Không thể nghi ngờ là mang ý nghĩa. Rốt lực lượng đã bước về phía những cái kia thế hệ trước cường giả. Nhưng mà, ngay tại một đám người tâm thần rung động bên trong, kiềm mảnh phế tích đột nhiên soạt một tiếng, thủ lĩnh ớt xanh thân ảnh từ trong đó vọt lên ra. Trên thân tàn tạ tảng đá bã vụn không ngừng tản mát. Lại là lông tóc không tổn hao gì. A, hô hố, chiêu thức uy lực không tệ. Bất quá muốn thắng ta, ngươi còn kém xa lắm a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.